Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 578 trách nhiệm người nào gánh. Ngay từ đầu, đường nhỏ vẫn là trườn hướng lên, tuy là đường gồ ghề, nhưng quả thực so với đại lộ gần, mấy người mỗi gặp phải phân nhánh lộ khẩu, đều là thẳng đi lên, nhưng đi tới. Rất nhanh thì xảy ra vấn đề, bởi vì hợp với xuất hiện nhiều cái ngã ba, cũng không có đi đường trên, ngay từ đầu vẫn chỉ là nghiêng hơi chút chếch lên, càng về sau liền hoàn toàn chỉ còn hoành lượn quanh núi cùng đi xuống đường. Nói cách khác, không có biện pháp đến đỉnh núi, tổ này người, đang ở lượn quanh núi đi, cùng với nói là đi lên, chẳng nói là ở từ một ngọn núi. Đến một tòa khác núi đi tới, Hạ Tân nhắc nhở, không thể đi về trước nữa, chúng ta đã rời dự định mục đích càng ngày càng xa. Diệp Dương Quảng lau mồ hôi trán, nói, càng đi về phía trước đi xem. Hạ Tân cau mày nói, người ở đây 10 phút trước cũng là nói như vậy, còn có thể đi nơi nào, lật hai tòa núi đi qua sao? Hơn nữa, Thái Dương đều nhanh xuống núi. Trạng vạng tối sáng mờ chiếu sáng mọi người khuôn mặt hỏa hồng một mảnh. Cũng không biết là mệt, vẫn bị chiếu, Diệp Dương Quảng hiện tại rất tích, vốn chính là hắn đề nghị đi đường nhỏ. Hiện tại trên đường xuất hiện sai lầm, hắn tự nhiên muốn bối nồi. Bị Hạ Tân vừa nói như vậy, từ trước đến nay sống trong nhung lụa hắn nơi nào còn chịu được. Lúc này báo nổi vậy giống lên câu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngược trở lại đi sao? Ngươi biết chúng ta đi bao lâu chỉ có đi tới nơi này? Hạ Tân trong lòng dự đoán lại, coi là trên đường thời gian nghỉ ngơi, đại gia đại khái đi nửa giờ rồi. Bây giờ là buổi chiều 4 giờ rưỡi nhiều, rót nữa trở về, coi như trở lại tại chỗ đều phải 6 điểm sinh ra. Huống chi trở về tại chỗ còn không có dùng. Còn phải lên núi, coi như đi đại lộ. Ít nhất, được một cái nhiều giờ đồng hồ mới có thể đến đỉnh núi. Ở đỉnh núi mới có đường cái đem mấy người đưa xuống đi. Ở phía dưới có ức toa đã sớm dự định tốt quán trò. Lãnh Tuyết Đồng nói thẳng ra Hạ Tân ý nghĩ trong lòng. Coi là thời gian, hiện tại đi trở về. Ít nhất, được 7 giờ rưỡi đến 8 điểm mới có thể đến đỉnh. Lo lắng nữa đến đi lâu như vậy, mọi người thể lực đều xuống giảm, tốn thời gian có thể so với thì ra càng lâu, đại khái sẽ tăng thêm cái không, 5 lần tả hữu, chính xác lên đỉnh thời gian phỏng đoán cẩn thận là buổi tối 9 có một chút 10 giờ. Đây chính là đường cũ trở về đại giới, Lãnh Tuyết Đồng nhất quán khôn khéo, đối với mấy cái này sự tình tính toán rất rõ ràng. Chỉ tiếc trừ cái đó ra nàng nói không ra bất kỳ cái khác đề nghị. Nếu như là những chuyện khác hoàn hảo, nhận thức đường, nàng vốn là không có phương hướng cảm giác. Huống chi là ở trong núi lớn này, đơn giản là hai mắt tối thui. Triệu Tất Dương tiếp lời nói, nhưng chúng ta kỳ thực rời đỉnh núi rất gần. Chúng ta nếu như đi về phía trước, nếu như có thể có một cái nối thẳng đỉnh núi đường. Sẽ không vượt lên trước nửa giờ là có thể đến. Lãnh Tuyết Đồng trong trẻo lạnh lùng con ngươi. Liếc mắt nhìn hắn. Băng lãnh lấy thanh âm nói. Tương đối, nếu như không có như vậy một cái nối thẳng đỉnh núi đường. Chúng ta đừng nói 9 có một chút rồi. Khả năng sáng mai 9 điểm còn ở đây ngọn núi. www.pbtxt.com Lời này làm cho đại gia trong lòng cảm giác nặng nề. Đều có loại dự cảm xấu. Nếu như vừa mới còn có thể lừa mình dối người, như vậy hiện tại bị Lãnh Tuyết Đồng chọc thủng sau đó. Muốn trốn tránh vấn đề này cũng, Tống Mỹ đã liên thanh oán trách vài câu. Thật là, tại sao phải đi con đường này a? Không dễ đi coi như, bây giờ còn lạc đường. Ta cảm giác chân cũng sắp gãy. Không chỉ là nàng, mấy nữ sinh đều có chút không chịu nổi. Duy nhất trạng thái tương đối khá, cũng liền Trúc Hiểu Huyên rồi. thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn. Lãnh Tuyết Đồng cùng Thư Nguyệt Vũ không sai biệt lắm, đều có chút thở hổn hển rồi. Tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút kiều diễm đỏ ửng. Còn như Triệu Giai Dĩnh, Tống Mỹ, Tạ Mầm Mầm, rõ ràng nếu so với ba người này kém hơn nhiều. Trở về không được, Hạ Tân thản nhiên nói. Không có khả năng kiên trì nữa đi trở về đi lại đi lên đỉnh núi. Làm thể lực chân chính khô kiệt thời điểm, tốn thời gian không phải thêm không? 5 lần, mà là gấp bao nhiêu lần bỏ thêm? Nhất là càng là tiếp cận cao điểm, càng biết không cất bước nổi. Không sai, chạy đã mệt người có thể đi nhanh mệt mỏi, người có thể đi thong thả. Đây quả thật là chỉ là đem thời gian thêm 1-5 lần đến 1 lần tả hữu, nhưng là khi thể lực tiêu hao, nhất là leo núi thời điểm, người có thể sẽ một bước đều mãi bất động, mỗi bước ra một bước đều giống như đang cùng thân thể của chính mình làm đấu tranh tựa như. Người phải dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung thể lực, thời gian cũng không phải là Lãnh Tuyết Đồng như vậy coi là. Bây giờ đi về, chân chính lên đỉnh thời gian, có thể là rạng sáng 1-2 điểm, Lãnh Tuyết Đồng nói bổ sung, nữ sinh thể lực tiêu hao, nam sinh có thể phù. Nói rằng cái này, nàng dừng lại, ngắm nhìn 4 phía, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ Hạ Tân ở ngoài, những người khác đều không sai biệt lắm, dù sao mỗi một người đều là sống trong nhung lụa công tử ca. Hơn nữa phải giúp nữ sinh mang đồ, nam nữ sinh đến cùng ai sẽ đi trước bất động thật vẫn khó nói. Có người nhỏ giọng oán trách câu, đến cùng ai nói đi đường mòn, toa và rõ ràng bảo chúng ta vẫn dọc theo đại lộ đi đã đến. Lời này càng làm cho cái đội ngũ này lòng người tứ phân ngũ liệt. Điều này cũng làm cho vốn là có chút phiền não Diệp Dương Quảng càng thêm táo bạo. Vọt thẳng Tạ Mầm Mầm đỉnh trở về. Lúc đó nhưng là nói đại gia mỗi người quyết định. Yêu đi đi đâu cái nào? Lẽ nào trách ta lạc tương đương? Là chính các ngươi theo tới. Bạch Vũ lạnh lùng nói câu. Gầm cái gì? Hạ Tân là lo lắng các ngươi chỉ có theo tới. Hiện tại tất cả mọi người tương đối phiền. Đừng nặng thêm mọi người lo nghĩ tâm tình. Triệu Tất Dương không phục cãi lại câu. Cũng không thể chỉ trách chúng ta a. Lại nói tiếp, Hạ Tân rõ ràng thân làm tổ trưởng, lại một chút cũng không phải sử dụng đến không phải sao. Toa Hoa còn nói ở bên ngoài gặp chuyện không may, muốn cho tổ trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn đâu. Bạch Vũ cũng hơi không kiên nhẫn trả lời. Ta nhớ được hắn lúc đó nói là đi đại lộ. Vậy hắn tội gì mà không đi? Bây giờ còn kém người nào? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không để ý bên kia khắc khẩu. Tại loại này lo âu thời điểm, mọi người liền theo thói quen bắt đầu oán giận. Phân nồi rồi, cái này cũng không biết đối phương tình huống hiện tại có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó trở về một gốc cây tương đối cao bên cây. Nói câu, ta bò đi lên xem một chút. Một câu nói lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Bởi vì, này cây có điểm cao, có chừng cái 7-8 thước dáng vẻ, người biết leo cây. Triệu Giai Dĩnh hỏi, biết điểm, Hạ Tân cũng không quay đầu lại trả lời. Trúc Hiểu Huyên có chút bận tâm nói rằng, biết điểm, hay là chớ bò a? Nếu là không tiểu tâm té xuống nói. Trúc Hiểu Huyên phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hạ Tân đâu chỉ là một điểm. Hắn rất lưu loát hai tay ôm cây. Liền chui lên đi. Đây đối với những học sinh khác mà nói. Coi như là một thần kỳ kỹ năng. Diệp Dương Quảng có chút ít ghen tị nói câu. A hát, nhìn hắn leo cây bộ dạng còn rất giống như con khỉ. Lập tức liền lên đi. Cái này nông thôn nhân chính là không giống với. Trong giọng nói có chút ít trào phúng Hạ Tân là nông thôn dân bản xứ ý tứ. Bạch Vũ lúc đó liền lông mi dương lên, tiến lên trước một cái bước, muốn một quyền quá khứ. Bất quá, nhớ tới hiện tại chính là nhạy cảm thời khắc. Hắn ngạnh sinh sinh đích thu tay lại rồi. nếu như phát sinh nữa đánh nhau, khó bảo toàn yếu ớt nữ sinh sẽ không tinh thần tan vỡ. Diệp Dương Quảng bị sợ lui về sau một bước, không dám chọc Bạch Vũ rồi. Hắn nhìn ra, Bạch Vũ cũng không phải học sinh đường giữa, tuyệt đối là con em nhà giàu. Hơn nữa, nghe nói là Taekwondo xã, Taekwondo rất lợi hại, nghĩ thầm không cần thiết với hắn cứng đối cứng. Cây hồng thiêu mềm bóp là tốt rồi. Hạ Tân trên tàng cây đợi biết, rất nhanh rơi xuống, Tạ Mầm Mầm vẻ mặt mong đợi hỏi, thế nào, có đi đường trên sao? Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu, bị cây chặn, nhìn không thấy, Lâm An bĩu môi, cát, còn tưởng rằng bò cao như vậy hữu dụng, còn không phải là cái gì đều nhìn không thấy. Hạ Tân không để ý tới hắn, mà là bình thản nói câu, không có biện pháp đi. Triệu Giai Dĩnh nhờ giúp đỡ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục đi về phía trước sao? Tuy là khả năng gặp phải đi đường trên, nhưng là khả năng vĩnh viễn không gặp được. Hắn hiện tại trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo nghĩ. Nhất quán kiều xanh quán dưỡng nàng, từ lúc nào gặp được loại tình huống này a? Trong giọng nói có điểm ỉ lại Hạ Tân mùi vị. Hạ Tân gật đầu, ân, cho nên chúng ta không phải đi về phía trước, cũng không đi lên, đổi hướng chân núi đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người bị kinh động. Tống Mỹ bật thốt lên, đi xuống dưới, đây chẳng phải là vĩnh viễn không có khả năng đến đỉnh núi. Lâm An lời nói mang theo sự châm chọc nói, a hát, đây chính là ngươi cái này thân làm tổ trưởng quyết định. Hạ Tân gật đầu, ân, là quyết định của ta, bởi vì vừa mới đi tới giữa sườn núi thời điểm, ta có nhìn xuống, chân núi là có một cái vòng tròn đường cái, là tốc hành ngọa long đỉnh núi, chỉ cần đi tới ven đường, đến lúc đó chúng ta đón xe đi tới, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân tiếp tục nói, hơn nữa xuống núi so sánh với núi buông lỏng nhiều, không cần nhiều thiếu thể lực, mấy người chưa từng nói, cảm giác cái này xuất kỳ bất ý phương án, nghe tương đương có thể được dáng vẻ. Bạch Vũ đồng ý nói, nếu quả như thật có quốc lộ nói, quả thực có thể, có, ta vừa mới một mực quan sát địa hình chung quanh, lợi hại. Điều này làm cho Bạch Vũ không nhịn được cảm thán câu. Bởi vì tất cả mọi người đã mệt chết khiếp, tự lo không xong, quang chạy đi cũng rất cố hết sức. Hạ Tân cóng như vậy cái túi du lịch, lại dẫn theo hai cái bao, lại còn có thừa lực quan tâm chu vi, thậm chí dưới chân núi sự tình. Điểm ấy, hắn tự nhận làm không được. Hạ Tân bình tĩnh nói, liền nơi đây nghỉ ngơi 5 phút, đại gia đem có thể ăn, có thể uống, đều ăn hết, uống cạn, giảm bớt phụ trọng, thuận tiện bổ sung thể lực, xuống núi chúng ta sẽ không nghỉ ngơi. Lời này, không có bất kỳ người nào có dị nghị, là một tương đương sáng suốt quyết định. Hạ Tân cũng hoàn toàn không có đi để ý tới Lâm An. Diệp Dương Quảng châm chọc khiêu khích, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Hắn hiện tại giọng nói bình tĩnh, biểu tình bình tĩnh, nhưng nói ra, lại nói năng có khí phách, không cho cãi lại, hơn nữa, khiến người ta chịu phục. Trong lúc mơ hồ rất có vài phần chân chính lãnh tụ phong phạm. Ngoại trừ Triệu Tất Dương ba nhóm người bên ngoài, nhóm này cái khác 8 cá nhân, hiển nhiên đều là đối với hắn rất phục khí, cũng không có ai biết. Kỳ thực hắn hiện tại đáy lòng rất phiền, rất tức giận, hơn nữa, có rất nhiều sự tình làm hắn rất tức giận, nhưng hắn không thể không buộc chính mình tỉnh táo lại, bởi vì ước toa cho hắn một cái tổ trưởng chức vụ. Hắn chỉ có làm cho chính mình không thể không đi làm việc này. Hắn cảm giác mình có trách nhiệm này, dẫn mọi người an toàn trở về. Hơn nữa, so với quái nhân, hắn biết càng trước kiểm thảo chính mình, cảm thấy trước đây chính mình kiên định điểm đi đường lớn, cũng không còn việc này. Diệp Dương Quảng rất khinh thường nói câu, đi xuống dưới, đến lúc đó đã xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, đừng còn chưa đi, chỉ lo lắng trốn tránh trách nhiệm vấn đề. Hết thảy trách nhiệm đều là ta gánh. Người nào trốn tránh trách nhiệm, ta chỉ là hỏi một chút. Diệp Dương Quảng có chút nói lắp, đồng thời nghênh đón mấy nữ sinh khinh bỉ ánh mắt. Nhân ra Hạ Tân đang chủ động gánh chịu trách nhiệm, hắn nhưng lại trước hết nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Hạ Tân đã không có trở về, cũng không còn đi tới, mà là đi nhầm đường, lựa chọn dưới đường nhỏ đi. Cái này tới cũng là một tốt quyết định, chỉ tiếc người định không bằng trời định. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng hơn Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.